Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838, đại quy mô làm phản. 838 đương nhiên, khiến người chú mục nhất chính là Linh. Linh cưỡi tại Exil trên đỉnh đầu, Din Rao to lớn hóa, cao cao lao vùn vụt tại không trung. Linh từ thần điện kỵ sĩ trong tay cướp đoạt thật nhiều đem cung. Sau đó tại không trung một trận mãnh bắn ra mũi tên ánh sáng bên trên còn mang theo một mảng lớn hồ quang điện. Tại những này, dầu hỏa người, bỗng nhiên tập kích nháy mắt. Linh liền vượt lên trước kịp phản ứng, vội vàng bay vút lên trên không trung, mở ra cung mãnh bắn, hấp dẫn đại lượng địch nhân chú ý. Dính dấp đối phương cho phe mình lưu lại phản ứng không gian. Linh tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đã giày vò xấu 1/3 thanh cung. Hắn đã thời gian thật dài không có bắn tên, lần này hung hăng luyện tập một phen. Một bên cảm thán quang mạch cấp thực lực chính là không tầm thường, một bên thì suy nghĩ phải nghĩ biện pháp tìm có thể tiện tay cung. Navi bay khắp nơi sẽ xuất hiện địch nhân khóa chặt, thuận tiện Linh triển khai công kích. Midner ngồi tại Linh trong ngực, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Linh, ngươi nói, nhiều như vậy quái vật, vì cái gì không có một cái tuôn ra bảo vật đâu? Thật chán. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng gõ chuông âm thanh, chỉ thấy núi Thuần Thần thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Núi Thuần Thần vung tay lên, một đạo bạch quang truyền bá tản ra đến, dầu hỏa người bị nhao nhao tan rã, sền sệt chảy ra trên mặt đất. Núi Thuần Thần sắc mặt rất khó coi, nàng bình tĩnh nhìn xem đám người nói ra, đây là Demogod, lợi dụng thánh đồ học viện thiên thạch, chỗ cải tạo thành thiên thạch sinh mạng thể, không có yếu hại. Nhất định phải phá vỡ trong cơ thể của bọn họ năng lượng mới có thể giết chết bọn hắn. Cái này chính là các ngươi sau đó phải đối mặt địch nhân chủ lực. Lan Chiang trầm giọng nói, Demogod tao ngộ một trận đại bại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh lại tới. Khổ chúc thì dùng gậy chúc quấy lấy dưới chân bùn đen. Sắc mặt chán ghét nói ra, không phải tỉnh lại, mà là trở nên càng thêm điên cuồng. Yuno là bởi vì muốn trấn thủ núi cổ trụ, cũng không đến. Exil một lần nữa thu nhỏ, rơi vào Linh trên bờ vai. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống, chung quanh kỵ sĩ đều sùng bái mà nhìn xem hắn. Vừa rồi Linh cùng Romla phát huy, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Linh kiềm chế đại lượng thiên thạch sinh mạng thể, vì mọi người cung cấp đầy đủ phản ứng thời gian, bằng không sẽ có đại lượng thương vong sinh ra. Thiên diện công chúa sau lưng nhô ra trắng noãn cánh, dẫn theo váy có chút bay tới. Những nơi đi qua, quang chi lực đem những này bẩn thỉu sinh mạng thể toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ. Ánh mắt của nàng lo lắng. Linh kéo thiên diện công chúa thủ đoạn. Navi cười hi hi nói ra, công chúa, thả lỏng điểm. Linh bọn người thất bại lần này công kích về sau, một mực thuận lợi đến núi ngưng vọng. Tại loại này nguy cấp thế cục, không người nào dám bay tới. Không phải tại không trung, rất dễ dàng liền biến thành bia ngắm. Lúc này núi ngưng vọng mới trấn thủ chủ đang chống cự đại lượng thiên thạch sinh mạng thể công kích. Một đạo thật dài phòng tuyến, ý đồ đem thiên thạch sinh mạng thể chủ lực vây ở trên mặt biển. Nhìn thấy núi Thuần Thần dẫn theo núi cổ trụ cùng quang huy thần vực người đến, nguyên bản xa sút núi ngưng vọng đám người khí thế lập tức đại chấn. Tại đơn giản hoan nghênh về sau, Lan Chiang hỏi núi ngưng vọng trấn thủ chủ, giới luật viện phó viện trưởng Luozia đâu? Núi ngưng vọng trấn thủ chủ nói ra, Luozia viện trưởng tiến đến tập kích thiên thạch sinh mạng thể một cái cứ điểm đi. Bất quá đến nay chưa về. Hắn vừa mới dứt lời, liền nghe một cái tuần tra đoàn kỳ thần giả nói ra, giới luật viện kỵ sĩ trở về. Núi ngưng vọng trấn thủ chủ sắc mặt buông lỏng, có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tốt, để chúng ta hoan nghênh những này dũng sĩ khải hoàn. Mọi người đi tới phòng tuyến bên trên, chỉ thấy mười mấy tên áo giáp vỡ tan giới luật kỵ sĩ đi tới. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, trông thấy Lan Chi Ang cùng Thiên Diện công chúa cũng là trầm mặc không thôi. Trong đó có Zetter cùng Lon hai cái cùng Linh quan hệ không tốt lắm chấp pháp kỵ sĩ. Linh lập tức mở ra thần chi thị giác, một cái liếc nhìn, nói ra, bọn gia hỏa này không quá bình thường, nhanh để bọn hắn cách ly. Lan Chi Ang trừng Linh một chút, làm sao liền không bình thường, ngươi đang nghi cái gì? Ngươi không có cảm nhận được các nàng trên thân thể nồng đậm quang minh năng lượng sao? Không nên nói lung tung, không sai, mấy cái này trở về giới luật kỵ sĩ, hoàn toàn chính xác còn tràn ngập đại lượng quang minh năng lượng. Nhưng cái này ngược lại là không bình thường địa phương, nếu như là đại chiến trở về, trong cơ thể của bọn họ hẳn là nhiễm lấy Demogod tổn thương khí tức. Thế nhưng là trên người bọn họ hoàn toàn không có, ngược lại quang minh năng lượng tràn đầy đến mức dị thường. Cái này khiến Linh bản năng sinh ra hoài nghi, nhưng là Lan Chi Ang không tin Linh phán đoán. Những này giới luật viện kỵ sĩ đều là bạn hắn Luozier rất tán thành một đời mới tài tuấn. Đã trải qua Lan Chi Ang bồi dưỡng, hắn bản năng tín nhiệm những kỵ sĩ này. Giới luật kỵ sĩ là đi qua trùng điệp chọn lựa, vinh dự lớn hơn sinh mệnh. Bọn hắn cực ít xuất hiện làm phản, cho nên tại kêu lớp làm phản lúc, để Luozier, Lan Chi Ang rất là thất lạc một bữa. Đồng thời Luozier cũng một mực bởi vì chuyện này hoài nghi Linh. Mà lại, hắn biết Linh cùng giới luật kỵ sĩ quan hệ không tốt lắm. Lan Chi Ang vội vàng nghênh tiếp, nói ra, các ngươi phó viện trưởng Luozier đâu? Ta, mấy tên trở về giới luật kỵ sĩ trầm mặc một tiếng. Bọn hắn liếc nhìn nhau, sau đó nơm nớp lo sợ nói ra, hắn, bỏ mình, cái gì? Lan Chi Ang thần sắc chấn động, hắn không có chú ý tới, những này giới luật viện kỵ sĩ ánh mắt, đang nhìn núi Thuần Thần cùng Thiên Diện công chúa, lộ ra vi diệu không có hảo ý ánh mắt, Linh chậm rãi ngăn tại Thiên Diện công chúa trước người, hắn cho Rong La nháy mắt. Rong La lập tức hiểu ý, mở ra nghiêm trọng chết sạch, bắt đầu chiếu xạ mấy cái giới luật kỵ sĩ. Tốc, lập tức Rong La liền thông qua tử quang cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ kỳ quái ba động. Nguyên lai những này giới luật viện kỵ sĩ, trong thân thể của bọn hắn, đã bị Demogod gieo xuống một khối thực thể màu đen thiên thạch. Lợi dụng quang minh năng lượng bao quát, mà tại Rong La năng lượng quấy nhiễu dưới, giới luật viện kỵ sĩ trong cơ thể màu đen vẫn thạch ba động bị kích phát ra. Lần này, đám người lập tức cảm nhận được trên người bọn họ bỗng nhiên truyền đến kỳ quái mang theo dữ tợn. Khí tức, cái gì? Lan Chi Ang kinh hãi, hắn lập tức giận dữ. Các ngươi thế mà, nhiều như vậy giới luật kỵ sĩ, chấp pháp kỵ sĩ làm phản. Tuyệt đối là quang huy thần vực thăng thiên đến nay lớn nhất bê bối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Demogod đến cùng là thế nào nhiều như thế thần điện kỵ sĩ phản chiến? Giờ khắc này, Lan Chi Ang trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi đến. Mà những này giới luật kỵ sĩ lập tức hét to một tiếng. Điên cuồng hướng lấy bốn phía đánh tới. Mà đại bộ phận nhân viên là đối chuẩn Thiên Diện công chúa cùng núi Thuần Thần. Nói cách khác, Linh trong lòng siết chặt, bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn có lực lượng tổn thương đến một cái thần sao? Chỉ thấy những này điên cuồng giới luật kỵ sĩ, lập tức hai tay đặt ở phần bụng, dùng sức hướng xuống nhấn một cái, chỉ thấy một cái màu đen thiên thạch hiện ra. Trên mặt bọn họ lộ ra thống khổ lại vẻ mặt thoải mái. Sau đó cầm trong tay màu đen thiên thạch đột nhiên ném ra. Nhắm ngay núi Thuần Thần cùng Thiên Diện công chúa. Zetter bọn người đại hống. Chớ trách chúng ta. Chúng ta cũng muốn sống sót. chỉ thấy đại lượng năng lượng màu đen từ thiên thạch bên trong nở rộ mà ra, giống như là từng đóa nở rộ tử vong chi hoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục